Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1011, biến thái thiên tầm tật. Lục Huyên hành hung, một cái thần bí thông đạo bên trong, Lục Huyên thân hình chính ở trong đó xuyên qua, bảy màu quang ảnh theo Lục Huyên bên cạnh hơi mở. Mang theo một cỗ năm tháng giống như kỳ lạ lực lượng. Cái này cũng là thời gian lực lượng. Cảm thụ được bên người tràn ngập mà qua kỳ dị lực lượng. Lục Huyên trong mắt lướt qua một tia ngạc nhiên. Thiên địa tứ phương vì vũ. Cổ vãng kim lai vi chủ. Không gian cùng thời gian là tuyên cổ trường tồn thần kỳ nhất trong đó hai loại năng lượng. Vô luận là ở thế giới nào. Có thể trưởng khống hai loại lực lượng không có chỗ nào mà không phải là tối đỉnh cấp cường giả. Mà so với không gian chi lực, thời gian lực lượng không thể nghi ngờ càng thêm kỳ dị. Thời gian chi lực huyền diệu khó giải thích, quán thông cổ kim tương lai, không gian chi lực có lẽ còn có người có thể lĩnh ngộ chạm đến. Nhưng là thời gian chi lực, có thể chạm đến người là cực ít. Tối thiểu nhất tại Đấu La Đại Lục cái thế giới này. Không ai có thể chạm tới thời gian chi lực ảo diệu. Thậm chí có thể nói vô luận là trật tự chi lực còn là thiện lương tà ác chi lực chờ một chút. Tại đẳng cấp phía trên cũng không sánh nổi thời gian chi lực. Có lẽ tại Đấu La Đại Lục phía trên cũng chỉ có Lục Huyên nắm trong tay quy tắc chi lực mới có thể tại thời gian chi lực phía trên. Nhưng Lục Huyên quy tắc chi lực nó không là đơn thuần một loại sức mạnh, mà chính là vạn vật chi lực dung hợp hội tụ. Muốn tìm được một loại đơn thuần thắng qua thời gian chi lực lực lượng đây chính là khó cực kỳ. Thật kỳ diệu thời gian chi lực, so với không gian chi lực tựa hồ càng thêm huyền ảo một số. Lục Huyên hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ một hồi, nói ra, đây là tự nhiên. Thời gian chi lực là tối cao cấp lực lượng một trong. Thời gian đại đạo càng là đứng đầu nhất đại đạo một trong. Hệ thống thanh âm tại Lục Huyên trong đầu vang lên, nghe vậy, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Thời gian vi tôn, không gian vi vương không phải chỉ là nói suông. Có thể cùng thời gian chi lực cùng so sánh lực lượng ít càng thêm ít. Ký chủ nếu là có hứng thú không ngại cảm ngộ một chút. Cơ hội khó được, lần tiếp theo có lẽ liền không có loại kỳ ngộ này. Như thế, nghe hệ thống băng lãnh thanh âm, Lục Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích. Xuyên qua thời không loại chuyện này chỉ sợ toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng chỉ có hắn trải qua đi. Dù sao muốn vượt qua thời không đây cũng không phải bình thường người đủ khả năng làm được. Nghĩ đến, Lục Huyên bắt đầu phóng khai tâm thần. Cảm ngộ lên cái kia cỗ năm tháng giống như kỳ dị lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, thời không thông đạo bên cạnh đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hồng. Một cỗ mãnh liệt lực lượng trực tiếp đem Lục Huyên hút vào trong đó. Đây chính là 26 năm trước Giáo Hoàng Điện sao? Nhìn lên trước mặt quen thuộc kiến trúc, Lục Huyên không khỏi tự lẩm bẩm, hơn 20 năm. Giáo Hoàng Điện tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Còn là giống nhau kim bích huy hoàng. Người nào lại dám xông vào Giáo Hoàng Điện? Lục Huyên cũng không có ẩn nặc thân hình. Cứ như vậy quang minh chính đại hiện tại Giáo Hoàng Điện cửa. Nhất thời liền bị hộ điện kỵ sĩ phát hiện vừa vặn. Nhìn lấy cái kia vọt tới hộ điện kỵ sĩ. Lục Huyên chọc đồng bên trong nhạt tia sáng màu vàng lóe qua. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả hộ điện kỵ sĩ đều lâm vào tinh thần khống chế bên trong. Trọng đồng minh ngục quang, tối đỉnh cấp tinh thần khống chế kỹ năng. Tại bây giờ Lục Huyên có thể so với thần chỉ tinh thần lực phía dưới. Có khủng bố đến cực hạn uy lực đáng sợ. Khống chế những thứ này hộ điện kỵ sĩ thật sự là lớn tài tiểu dụng. Hộ điện kỵ sĩ các về tại chỗ. Lục Huyên vỗ vỗ ống tay áo. Chắp hai tay sau lưng. Nghênh ngang hướng về Giáo Hoàng Điện đi đến. Lão sư, ta không sẽ rời đi Tiểu Cương. Ta yêu hắn. thiếu nữ thanh thúy lại kiên định thanh âm tại giáo hoàng điện bên trong vang lên. Yêu nàng, tên phế vật kia có cái gì tốt yêu, mà lại ngươi đừng quên, ngươi là võ hồn điện thánh nữ. Một đạo hùng hậu nam tiếng vang lên, trong đó mang theo mãnh liệt nổi giận. Cho dù là từ bỏ thánh nữ thân phận, cho dù là rời đi võ hồn điện, ta cũng phải cùng tiểu cương cùng một chỗ. Thiếu nữ thanh âm tràn đầy kiên định cùng bất khuất. Tiểu cương, nghe được cái tên này, chính trước khi đến giáo hoàng điện Lục Huyên khóe miệng giật một cái. Đột nhiên phát hiện mình giống như có chút ít khó chịu. Vậy mà quên hiện tại Đông Nhi ưa thích chính là Ngọc Tiểu Cương. Thật sự là mẹ bán phê. Bất quá may ra ta cũng có ứng đối phương pháp. Nhớ tới trọng đồng minh ngục quang nghịch thiên chi. Năng, Lục Huyên trong lòng hơi chậm. Cùng lắm thì trực tiếp đem hậu thế chi nhớ cho Bỉ Bỉ Đông Quán thâu đi vào liền tốt. Đơn giản mau lẹ, mà lại ta còn có hình ảnh tư liệu đâu. Hắc hắc, không lo Đông Nhi không tin. Lục Huyên cười hắc hắc, tiếp tục đi tới lấy. Mà giờ khắc này giáo hoàng điện bên trong có thể nói là lộ ra kế hoạch. Một cái cầm thú chính là muốn áp dụng hắn hung ác. Lão sư, ngươi thả ta ra, ngươi muốn làm cái gì? Bị thiên tầm tật một phát bắt được Bỉ Bỉ Đông căn bản là không có cách động đậy. An tính một hồi đi. Đông Nhi, các loại sau khi tỉnh lại ngươi thì triệt để thuộc về võ hồn điện. Ngươi sinh là võ hồn điện người, chết cũng là võ hồn điện quỷ. Thiên tầm tật trong mắt lộ ra thú tính ánh mắt, mang trên mặt dâm tà nụ cười. Cỗ này nụ cười làm cho Bỉ Bỉ Đông đồng tử hơi co lại. Chẳng lẽ thiên tầm tật muốn? Nghĩ tới đây, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mãnh liệt giãy giụa. Nhưng là thiên tầm tật tu vi cao nàng quá nhiều, nàng lại giãy giụa như thế nào mở đâu. Lão sư, không muốn a. Bỉ Bỉ Đông nước mắt theo trong mắt trượt xuống, cầu khẩn nói ra, đừng nhúc nhích, ta sẽ nhẹ điểm. Đông Nhi, ta nuôi ngươi đã nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày này, vốn còn muốn qua ít ngày lại đụng ngươi, nhưng ngươi vì tên phế vật kia lại muốn rời đi võ hồn điện. Vậy ta cũng chỉ có thể trước thời hạn, ta tin tưởng lấy ngươi cùng ta gen, nhất định có thể nuôi dưỡng được ưu tú nhất đời sau. Thiên tầm tật cười dâm, giơ tay lên, hướng thẳng đến Bỉ Bỉ Đông trên cổ chém tới. Lần này nếu như chém trúng, Bỉ Bỉ Đông tất nhiên sẽ hôn mê. Đừng a! Bỉ Bỉ Đông phát ra một tiếng kịch liệt kêu rên, trong ánh mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Ba, thiên tầm tật thủ đao rơi xuống, nhưng cũng không có rơi xuống Bỉ Bỉ Đông trên cổ, mà chính là bị người trực tiếp cầm ở trong tay. Bóng người dần dần hiển hình, người đến ngôi sao lông mày mắt kiếm, mặt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục. Không phải Lục Huyên, nhưng vẫn là người nào? Ngươi là ai? Bị Lục Huyên nắm chặt cổ tay, thiên tầm tật không khỏi kinh thanh quát nói. Hắn thử nghiệm rút về cánh tay, nhưng bị Lục Huyên bóp liền dường như mọc rễ đồng dạng. Mặc cho hắn dùng bao nhiêu lực, cũng vô pháp rút về nửa phần. Thiên tầm tật, Lục Huyên ánh mắt băng hàn, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Lớn mật, dám gọi thẳng bổn giáo hoàng tục danh. A, thiên tầm tật còn chưa có nói xong, đột nhiên một tiếng rú thảm. Lục Huyên lạnh lùng nhìn lấy hắn, cầm trong tay cái kia đã bị vặn gãy cánh tay phải. Con kiến hôi. Lục Huyên nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp một chân đá vào thiên tầm tật trên thân, nhất thời thiên tầm tật thân thể ném đi, trong miệng máu tươi cuồng phún không ngừng. Một cước này đã là đem thiên tầm tật xương sườn đều đá gãy. Lục Huyên trái tay vồ lấy, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhìn lấy tấm kia quen thuộc lê hoa đái vũ khuôn mặt, Lục Huyên không khỏi mỉm cười, đưa tay phải ra nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Ôn nhu nói, đừng sợ, đã không sao, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,